Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả trứng từ phía trước bay thẳng về phía Dư Vãn, kèm theo một lời nguyền cay nghiệt. Đồ vô ơn, mày đi C-H-E-T đi. Sự việc xảy ra bất ngờ. Dù Dư Vãn né rất nhanh nhưng vai vẫn bị trúng đòn không kịp đề phòng. Quả trứng vỡ toang trên vai, chất lỏng đặc sệt màu vàng chảy dọc theo tà áo. Dư Vãn cả người đều khó chịu, vết bẩn trên áo khiến cô nhíu mày chặt hơn. Chú là ai? Hình như cháu không đắc tội gì với chú thì phải. Đối diện là một người đàn ông trung niên, thân hình to lớn, thấy cảnh đó, ông ta không nhịn được cười khoái chí. Tao ném mày đó, những kẻ M, á. U lạnh vô tâm như mày đáng chết. Người đàn ông vừa nói vừa lấy ra từ giỏ hàng loạt lá rau thối, ném tất cả về phía Dư Vãn. Lúc này, Dư Vãn mới phản ứng lại. Hóa ra cô gặp phải một phen cuồng não tàn. Cô đã che chắn kín mít như vậy mà vẫn bị nhận ra. Dư Vãn nhanh chóng lẩn tránh, chạy trốn. Những người xung quanh khi nhận ra thân phận của cô, dù không tham gia vào nhưng lại chỉ trỏ bàn tán. Cô ta còn dám ra ngoài à? Đúng là không biết xấu hổ. Đối xử với cha mẹ như vậy còn dám vác mặt ra đường, chắc chắn lại đi làm chuyện gì khuất tất. Còn phải nói, nhìn là biết không phải loại tử tế. Chậc chậc, chẳng rõ một đêm được bao nhiêu. Những lời bẩn thỉu xen lẫn tục tĩu khiến Dư Vãn buồn nôn. Không lâu sau, phía trước cô bất ngờ xuất hiện một bàn chân. Không kịp tránh, cô bị vấp ngã mạnh xuống đất. Cơ thể cô mất kiểm soát đổ về phía trước. Tiếp đó là cú ngã mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo. Đầu gối truyền đến cơn đau buốt tận xương. Tay cũng bị chảy xước một mảng lớn. Dư Vãn nhíu chặt mày, không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Những người khác thấy vậy, sợ liên lụy nên vội vàng bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn người đàn ông cực đoan kia vẫn đứng tại chỗ, không chịu từ bỏ. Kẻ ác tự có trời phạt. Đây chính là báo ứng của mày đó. Ông ta vừa nói, vừa tiếp tục ném mọi thứ bẩn thỉu về phía Dư Vãn. Dư Vãn ngồi dưới đất, tay ôm C-H-A-T-D-E-U gối. Lúc này mới nhận ra cổ chân đã sưng tấy. Chắc chắn cô không thể đi được nữa. Không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể để những thứ bẩn thỉu tiếp tục rơi trúng người. Người đàn ông càng lúc càng tiến lại gần, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, trong tay thậm chí còn cầm một con dê. A, o sáng loáng. Lão tử nuôi một đứa con gái vô ơn, tao chỉ bệnh thôi mà nó một xu cũng không chịu bỏ ra. Trên đời này, kẻ nào bất hiếu đều đáng chết. Dư Vãn kéo lê chân bị thương lùi về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm từng động thái của ông ta. Người đàn ông càng ngày càng gần, nhưng do vết thương, Dư Vãn lùi lại càng chậm hơn. Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã đứng ngay trước mặt cô. Gương mặt ông ta hiện lên vẻ hả hê, giống như chỉ cần G, I, E, C được Dư Vãn là mọi uất ức của mình có thể xóa bỏ. Người đàn ông giơ cao con D, A, O sắc bén, rồi D, ớ, M mạnh xuống. Dư Vãn tuyệt vọng nhắm chặt mắt, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng lưỡi D, A, O trắng cắm vào rồi M, á. U đỏ phun ra, khoảng mười mấy giây trôi qua, nhưng cơn đau dự tính không xảy ra. Dư Vãn mở mắt, phát hiện người đàn ông đã bị khống chế. Lục Trầm nắm C, H, A, T, T, A, Y người đàn ông, bẻ ngược lại phía sau, khiến ông ta không thể động đậy. Người đàn ông gập người, bị giữ chặt, chỉ có thể tức giận gào thét trong vô vọng. Mày là ai? Sao lại ngăn cản tao trừ gian diệt ác? Cẩn thận tao đờ, ớ, em mờ luôn cả mày đấy. Lục Trầm lạnh lùng, tay nắm chặt càng siết chặt hơn, những ngón tay dài, rõ từng đốt xương, vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. đầu ngón tay bấu chặt vào thịt người đàn ông, trên trán Lục Trầm nổi đầy gân xanh, có thể thấy anh đã dùng sức mạnh đến mức nào. Để lại những lời này mà nói với cảnh sát đi. Lục Trầm vừa nói, tay mạnh thêm một chút, trực tiếp tháo khớp tay của người đàn ông. Tiếng kêu gào thảm thiết của ông ta vang lên. Lúc này cũng có người gọi điện báo cảnh sát, vì liên quan đến án hình sự. Cảnh sát đến hiện trường rất nhanh, người đàn ông bị khống chế, nhưng trước khi đưa đi vẫn phải ghé qua bệnh viện. Dư Vãn vì bị thương ở chân cũng được đưa đến bệnh viện. Còn Lục Trầm thì theo cảnh sát về đồn làm biên bản. Vì sự việc xảy ra ở khu vực đông người qua lại, camera giám sát dày đặc nên không cần điều tra quá nhiều. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được trách nhiệm. Vết thương trên người Dư Vãn đã được xử lý. Chân cô bó bột cứng ngắc. Khi Lục Trầm bước vào, Dư Vãn đang dùng chân lành lặn còn lại nhảy lò cò. Dáng vẻ nhìn rất buồn cười, nhưng Lục Trầm không cười. Trong mắt anh chỉ toàn là sự xót xa. Anh bước nhanh tới, trực tiếp bế bổng cô lên, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế bên cạnh. Dư Vãn trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vừa rồi nhảy nhót đã khiến cô mệt đến mức thở dốc. Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Dư Vãn nhìn thẳng vào Lục Trầm, giọng nói đầy sự biết ơn và chút nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi cơn nguy hiểm. Lục Trầm lắc đầu, vừa nghĩ đến cảnh tượng kinh tâm động phách khi nãy, trong lòng anh không khỏi một trận sợ hãi. Nếu anh không đến kịp, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại Dư Vãn nữa. Dư Vãn nhìn xuống đôi chân mình, khẽ cười khổ một tiếng. Cô đúng là thánh thể bệnh viện, bẩm sinh, rõ ràng vừa thoát C, H, E, T trong gang tấc mà vẫn phải vào viện thêm một lần nữa. Việc cô có thể sống đến bây giờ thực sự là một kỳ tích. Những ngày tiếp theo trôi qua cực kỳ nhàm chán, Dư Vãn bị thương ở chân, đi lại rất bất tiện. Vì sự cố lần trước, Lục Trầm kiên quyết ra lệnh rằng trước ngày mở phiên tòa, cô tuyệt đối không được phép ra khỏi nhà. Dư Vãn đành phải ở nhà dưỡng thương. Mấy ngày nay bữa ăn đều do trợ lý và Lục Trầm lo liệu. Cứ thế nghỉ ngơi cho đến ngày hầu tòa. Chân của Dư Vãn đã khá hơn rất nhiều. Ít nhất không cần chống nặng nữa. Vừa bước vào tòa, cô đã chạm mặt gia đình Lưu Tố Phân. Nhờ bán hàng livestream, chất lượng cuộc sống của họ được nâng lên không ít. Chỉ để tham gia một phiên tòa mà họ đã ăn mặc lòe lòe. Đủ loại logo thương hiệu cao cấp phô bày khắp nơi. Thậm chí cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng to bản. Lưu Tố Phân ngẩng đầu nhìn người khác bằng nửa con mắt. Để khoe mẽ, bà ta giả vờ vô ý đặt tay lên sợi dây chuyền trên cổ. Nhìn dáng vẻ của Dư Vãn, bà ta không nhịn được chế giễu. Đồ con danh, tao biết ngay mày sẽ gặp báo ứng mà. Dư Vãn cười lạnh một tiếng. Giả vờ lâu quá rồi hóa nhập vai luôn à. Đợi lát nữa phiên tòa mở, xem mấy người còn cười nổi không. Thế nhưng Lưu Tố Phân lại không hề có chút hoảng loạn nào. Đã có nhiều cư dân mạng đứng về phía tao như thế. Mọi chuyện đã thế này rồi, ai còn quan tâm đến sự thật chứ. Dư Vãn không nhịn được bật cười trong lòng. Dã tâm của Lưu Tố Phân đã phình to đến mức này. Bà ta cứ nghĩ rằng cư dân mạng sẽ luôn đứng về phía mình. Đâu hay rằng chỉ vì họ chưa biết sự thật nên mới bị lừa tạm thời. Đợi khi mọi chuyện sáng tỏ, người đầu tiên bị bỏ rơi sẽ chính là bọn họ. Đây cũng không uổng công cô đã cố ý sắp đặt, để họ rơi vào ảo giác sai lầm. Nếu đã vậy, thì chúng ta cứ chờ xem. Xem liệu cư dân mạng có thật sự mãi mãi đứng về phía mấy người không? Nói xong, Dư Vãn không thèm để ý đến gia đình tự cao tự đại đó nữa. Bước tới chỗ ngồi của Nguyên Đơn, Lục Trầm đang ngồi ở hàng ghế khán giả, ánh mắt dán chặt về phía Dư Vãn. Đây là lần đầu tiên Dư Vãn ra tòa, lòng bàn tay cô không khỏi đổ mồ hôi vì căng thẳng. Cách chương.